Lược Thiên Ký, chương 248, 248 Thi Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 281 Thi Đan. Ta ta không muốn sống chăng, cái này nha đầu chết tiệt kia rõ ràng đã ăn vào huyết liên tử cũng đã tiếp tục gãy xương, sinh cơ cũng đã vững vàng, làm sao hết lần này tới lần khác một mực chưa từng tỉnh lại đâu này. Rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Ngược lại là cương thi đưa tới không ít hơn nữa càng ngày càng lợi hại ta như thế hùng tâm tráng trí tiến nhập huyền vực kết quả hiện đang rơi súng mỗi ngày đánh cương thi chơi a. Phương Hành ngồi ở động phủ cửa ra vào khóc giống không thôi. Đại bằng tà vương nhìn xem vừa bực mình vừa buồn cười nhả rầm rĩ nói. Ai bảo ngươi lật chọn lấy cái mộ thất cho nha đầu kia dưỡng thương kia mà. Phương Hành nói cái này không thuận tiện thấy được sao. Địa phương vẫn còn lớn liền như một động phủ bình thường ở thật tốt. Đại bằng tà vương hừ lạnh một tiếng, nói, vậy thì đừng chê phiền, cái này mộ thất vốn chính là một chỗ tà mà, là những cái kia cương thi tà mị nơi tụ tập ngươi đem người ta ổ chiếm được hơn nữa nha đầu kia trên người huyết khí như thế nồng đậm như thế nào lại không đưa tới cả đàn cả lũ cương thi tập kích. Hắc hắc bọn này cương thi vốn là hàng thấp nhất linh thể, nhưng bị huyền vực bao phủ cũng đã nhận được nồng đậm linh khí tầm bổ tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng lại huyền vực huyền diệu cứng rắn đem những này thấp kém linh thể hóa thành tự nhiên hộ bảo linh thú. Phương Hành nói, mặc kệ nó, ngươi liền nói nha đầu kia lúc nào được rồi. Đại bằng tà vương cười lạnh nói, ngươi tiểu quỷ này cũng quá nóng lòng chút ít, ngươi cũng đã biết nha đầu kia lúc ấy bị thương có nhiều nặng. Xương sống lưng đứt gãy, tạng phủ nghiền nát, liền trái tim đều bị chấn nát thành hai nửa, cái kia kim gia nha đầu căn bản chính là chạy muốn nàng mệnh mục đích đi, cũng may mắn trên tay ngươi có huyết liên tử, mới có thể kéo lại mạng của nàng, không phải nguyên anh đại tu đến rồi, cũng cứu không được mạng của nàng. Hôm nay nàng gãy xương đã tiếp tốt, tạng phủ lại không trường tốt, chỉ có thể chờ đợi huyết liên tử khổng lồ kia huyết khí bị thân thể nàng hấp thu. Sau đó hóa thành linh khí tầm bổ tạng phủ ít nhất cũng phải 7 ngày, tạng phủ mới có thể khép lại, đương nhiên hoàn toàn trường tốt cũng không có nhanh như vậy, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, đây đã là kỳ tích ngươi cho rằng đem một cái sắp chết người cứu trở về tới là đơn giản như vậy. Phương Hành khóc không ra nước mắt nói, ta đây vẫn ở chỗ này ở lại đó sao? Bảo bối bị người đoạt sạch hết rồi. Đại bằng tà vương nói. Vậy thì không để ý nha đầu kia chết sống. Bên trong đoạt cơ duyên đi thôi. Phương Hành không nói, ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn. Đại bằng tà vương bất đắc dĩ lấy hơi, không hề để ý đến hắn, quay người đem sở từ thân thể chung quanh bày đặt ba cái màu đỏ như máu hạt châu thu vào, lại hướng Phương Hành đưa tay ra, Phương Hành liền lại móc ra năm cái màu ngà sữa hạt châu đưa cho hắn, đại bằng tà vương nặng vừa bày ở sở từ bên người, đây cũng là Phương Hành không có việc gì đem cương thi tiêu diệt về sau, lấy ra thi đan, là một loại cấp thấp dược liệu. Loại này cương thi, nhưng lại tuyệt yêu lĩnh chỉ mỗi hắn có tà linh, năm đó trục yêu nhất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá mức thảm thiết đến nỗi tại đây biến thành tà mà, hấp dẫn vô số cương thi tà mị chờ vật theo bốn phương tám hướng tụ tập đến nơi này, gọi hắn là thi ổ cũng không quá đáng vi, đằng sau huyền quan trời giáng, lại đem nơi đây biến thành huyền vực, ở giữa cương thi cũng đã nhận được linh khí tầm bổ, ngược lại trở nên thực lực cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, cái này huyền vực bên ngoài cương thi liền là cường thịnh trở lại, chống lại Phương Hành như vậy chúc cơ cảnh cao thủ cũng không tạo được nửa phần uy hiếp, chỉ là từng đợt rồi lại từng đợt bị hắn nhàn rỗi nhàm chán lúc giết chơi mà thôi, ngược lại là đại bằng tà vương coi trọng những này cương thi thi đan, lại để cho Phương Hành mỗi chém giết một chỉ cương thi về sau, liền đem thi đan thu thập cho hắn, sau đó hắn liền bày ở sở từ trước mặt cũng không biết làm cái gì. Thứ 13 cái đi à nha, người rốt cuộc là đang làm gì đó. Phương Hành có chút tò mò dò xét cái đầu dò xét. Đại bằng tà vương hừ lạnh một tiếng, nói. Lão phu dạy ngươi cái ngoan, cũng làm cho ngươi biết lão phu cái này kim đan yêu vương không phải hư danh nói chơi, những này thi đan, nhưng thật ra là một loại dược liệu tại đầy người thi độc cương thi trong cơ thể ôn dưỡng, âm cực sinh dương, tà cực sinh chính, ngược lại là một loại khó được chữa thương, giải độc chi vật mà nha đầu kia tu vi còn thấp chỉ thương thế của nàng, hôm nay thiếu chỉ là thời gian mà thôi, vẫn còn không dùng được huyết liên tử cái này khổng lồ huyết tinh chi lực tất cả đều tán tràn ra đến, lão phu liền dùng cái này tán tràn huyết tinh chi lực ôn dưỡng thi đan, hơn nữa mấy muội linh dược phối hợp liền có thể luyện chế ra một lò tập hợp chữa thương, giải độc tại nhất thể thánh dược đến thuốc này. Đại bằng tà vương nói cao hứng, đang muốn tán dương một phen cái này thi đan thánh dược thần kỳ tác dụng lại bị Phương Hành đã cắt đứt. Đáng giá không, đại bằng tà vương bị nén một hơi lên không nổi, giận dữ một phất ống tay áo quát lên. Trẻ con không dễ dậy. tuy nhiên trong nội tâm trông mong nghĩ đến, nhưng chờ đợi Sở Từ hết bị thương, hay vẫn là chậm trễ 5 ngày thời gian, Sở Từ rốt cục tỉnh lại, dựa theo Đại Bằng Tà Vương thuyết pháp, nha đầu kia hôm nay tính toán là chân chính thoát ly kỳ nguy hiểm, có thể do Phương Hành mang theo ly khai, chỉ là vẫn đang không có thể động dụng linh khí, càng không thể cùng người đấu pháp, hay vẫn là một cái người bị thương nặng, do Phương Hành lưng tại trên thân thể đi. Ly khai cái này ở 5 ngày mộ thất, Phương Hành lưng cõng Sở Từ, đi chậm chậm, khẽ vấp. Cửu ca, ngươi chạy nhanh như vậy, làm gì? Sở Từ cảm thấy có chút kỳ quái, hay bởi vì đột nhiên kêu như vậy một cái trước không kêu lên xưng hô, mặt có chút đỏ. Phương Hành nhưng căn bản không có lưu ý nói, một bên chạy vừa nói. Đoạt bảo bối a, đoạt bảo bối, Sở Từ nao nao, chuyên cô tui nét, sau lưng bay đại kỳ trong truyền đến Đại Bằng Tà Vương thanh âm. Nha đầu, ngươi liền hưu lượng một chút đi, tại ngươi dưỡng thương trong khoảng thời gian này, nhưng làm hắn nín hỏng, như không phải lo lắng thương thế của ngươi, đã sớm cùng thoát dây cương con thỏ rừng đồng dạng thoát ra đi. Phương Hành quay đầu, hướng Đại Bằng Tà Vương cả giận nói. Cái kia gọi thoát cương ngựa hoang, Đại Bằng Tà Vương ha ha nở nụ cười, nói. Ngươi ngược lại còn có chút kiến thức, Phương Hành nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là đương nhiên, ta đi theo tư thúc đọc qua mấy ngày sách, hắn nói như không đọc sách người khác mắng ta cũng không biết. Đại Bằng Tà Vương cũng có chút ít ngạc nhiên, nói. Đọc vài ngày, Phương Hành nói, 4-5 ngày đây này. Đại Bằng Tà Vương ho một tiếng, không nói. Phương Hành đương nhiên sẽ không cầm chính mình tai nạn xấu hổ, năm đó bị tư thúc thúc cầm xuân cung đồ dẫn, đọc 4-5 ngày sách cứng rắn không chịu xuống đọc leo đến trên cây ai kêu cũng không chịu xuống, cuối cùng là bị đại thúc thúc cầm cung tiễn chỉ vào bức xuống, lại 8 vị thúc thúc thay phiên lấy đao gác ở trên cổ, đứt quãng nhận biết 1 năm chữ, mới cố mà làm nhận thức toàn bộ văn tử. Sở Từ nằm ở Phương Hành trên lưng, bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Quá rồi sau nửa ngày, nàng đem cái đầu nhỏ nhẹ khẽ tựa vào Phương Hành trên lưng, thỏa mãn thở dài khẩu khí. Cái này 5 ngày thời gian ở bên trong, nàng tuy nhiên ở vào ảm đạm trong trạng thái, lại còn có một tia thanh minh tại, ngẫu nhiên cũng sẽ mở mắt ra, mỗi một lần mở mắt ra, đều chứng kiến Phương Hành hoặc là lo lắng hoặc là bực bội mặt, có đôi khi cũng sẽ nghe được ngoài động phủ mặt truyền đến Phương Hành hô to gọi nhỏ đánh cương thi thanh âm, một màn này một màn không trọn vẹn hình ảnh, lại trong lòng hắn cắm rễ một cái vĩnh viễn khó quên được trí nhớ. Nằm ở một người như vậy trên lưng, còn có cái gì không hài lòng đây này? Hành tẩu tại huyền vực ở bên trong, nhưng lại khắp nơi linh mạch tiên viên, vốn là không có một ngọn cỏ tuyệt yêu lĩnh, tại huyền vực rơi xuống về sau, lại trở nên giống như tiên vực bình thường, mà ngay cả ven đường, cũng có thể mọc lên linh thảo cùng tiên quả, chỉ tiếc tại đây huyền vực bên ngoài, tất cả linh thảo cùng tiên quả đều bị người ngắt lấy, chỉ còn trụi lùi cành cây, xem Phương Hành tâm thương yêu không dứt càng chạy càng nhanh. Chỉ tiếc lưng cõng Sở Từ nha đầu kia, hắn lại chỉ có thể chạy chậm duy trì lấy vững vàng, chạy nhanh nàng thân thể sẽ chịu không nổi. Xa xa, dãy núi nguy nga tiên điện Quỳnh Lâu như ẩn như hiện tượng trưng cho vô tận tiên duyên. Đi chậm chậm đuổi đến hơn 10 dặm đường, lại đột nhiên thấy phía trước đi một chỗ trong sơn cốc đang có một đội nhân mã theo trong sơn cốc đi ra, người cầm đầu mặc cẩm y, 30 mấy tuổi chính tức giận mắng, chửi. Con mẹ nó, chúng ta đến quá muộn, ngoại trừ một cây lục giáng thảo bên ngoài, đã cái dám thứ đồ vật cũng không có, phải mau chóng chạy tới huyền vực bên trong, nghe nói bên trong thứ tốt rất hiếm có vô cùng. Vừa mắng, leo lên một chiếc xe ngựa đang muốn hướng trước chạy đi, chợt nghe được hét lớn một tiếng truyền đến. Đứng lại, ăn cướp, một chúng tu sĩ đều lắp bắp kinh hãi, 20 mấy ánh mắt đều là tà xem đi qua. Đã thấy một cái gọi nhỏ hoa giống như mô hình người như vậy, trong tay dẫn theo một căn độc cước đồng nhân giáo, trên lưng còn đeo một cái tiểu cô nương, sau lưng bay một cây đại kỳ chính đi chậm chậm đuổi theo, đồng thời uống mệnh chính mình những người này không được nhúc nhích. Ngươi, một người muốn ăn cướp chúng ta những người này. Cẩm y thiếu chủ theo trong xe ngựa thò ra đến rồi một cái đầu kinh ngạc hỏi. Đến tự nhiên liền là Phương Hành, đã đến chỗ gần, đem Sở Từ hướng trên sườn núi vừa để xuống, kêu lên. Đúng vậy, ăn cướp. Ha ha, tiểu quỷ này điên rồi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người ăn cướp chúng ta cái này tất cả người, hắn đương chính mình là ai? Hoàng phủ gia đạo tử sao? Chúng tu sĩ cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa trong lúc vui vẻ càng là ẩn hàm sát khí, nhao nhao đem pháp khí tế. Chút nghiêm túc cái này ăn cướp đây này. Muốn mệnh liền đem các ngươi theo huyền vực đây này lấy được thứ đồ vật giao ra đây. Phương Hành hét lớn, làm ra một bộ hung ác bộ dáng, đồng nhân giáo tại trên tay mình vỗ từng bước một đã đến gần tới. Cái kia cầm y thiếu chủ lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói. Tiểu quỷ, ngươi là người nào, cũng dám đến ăn cướp bổn thiếu chủ. Phương Hành cũng lạnh nở nụ cười lạnh, nói. Ta chính là Phương Hành, cướp ngươi không được sao? Nói xong, hơi có chút tự đắc đổi về tên của mình, cảm giác này chính là thoải mái. Hơn nữa chiếu hắn xem ra tự ngươi nói có tiếng chữ, nghĩ đến lại ăn cướp tựu cũng không phiền toái như vậy đi à nha. Dù sao một người tuyệt bốn mạch thanh danh ở đằng kia ở bên trong để đó, đoán chừng có thể hù dọa không ít người, nhưng hắn là một mực nhớ rõ đại thúc thúc đã nói với hắn lời vàng ngọc đem dê béo giết sạch rồi lại giật đồ không tính bổn sự, một nói tên của mình liền đem đối phương bị hù giao ra bảo bối đến mới gọi bổn sự. Phương Hành xem chừng, chính mình hôm nay có lẽ cũng đạt tới cái này cảnh giới. Lại không nghĩ rằng, đối phương nghe xong, Phương Hành, cái này hai chữ cùng nhau ngẩn người, sau nửa ngày về sau, bỗng nhiên cười ha ha. Ha ha, hắn nói mình là Phương Hành, thực coi chúng ta tốt như vậy lừa gạt sao, là cá nhân sẽ tới nói với chúng ta hắn là Phương Hành. Ha ha, Phương Hành đang huyền vực bên trong cùng Hắc Thủy Hồ tu sĩ đấu lợi hại, sao lại chạy tới huyền vực biên giới ăn cướp chúng ta. Chấm chấm, bắt giữ tiểu quỷ này, cho hắn biết thử xem hù lừa gạt kết quả của chúng ta. Chấm chấm, mọi người trong tiếng cười, Phương Hành ngẩn ngơ cực lực giải thích. Đều đừng mẹ nó cười, ta thật là Phương Hành. Chưa xong còn tiếp, PS hôm nay chương 03 cầu mọi người ủng hộ thử xem, quăng mấy chương vé tháng A, quá đáng thương hiện tại. Cách chương.